yêu đan là vỡ vụn không sai. Có thể kể từ đó, chân linh bản nguyên cũng liền đã mất đi thổ lộ chỗ. Dứt khoát trong đan điền mạnh mẽ đâm tới đi lên, hai cái nguyên anh là đứng mũi chịu sào đấy. Lâm Hiên quả thực muốn khóc, yêu đan vỡ vụn, cùng lắm thì thực lực chợt hạ xuống một ít, cái này cũng không có gì đặc biệt hơn người. Có thể hai cái nguyên anh một khi xảy ra vấn đề, chính mình đem gặp phải đấy, liền đem là hồn phi phách tán tại nơi đây. Chẳng lẽ trải qua vất vả, chính mình lần, rốt cục vẫn phải khó thoát khỏi cái chết. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, bất khả tư nghị một màn lại xuất hiện, chút nào dấu hiệu cũng không. Ngay tại vừa mới yêu đan vỡ vụn chỗ, nhất đạo vết nứt không gian xuất hiện. Không sai, vết nứt không gian, xuất hiện ở đan điền khí hải bên trong. Nghe vào có phải hay không vớ vẩn, nhưng trước mắt, cái này một màn quỷ dị, coi như thực đã xảy ra. Lâm Hiên trừng lớn hai mắt, cái kia khe hở bên cạnh hư không, đã sụp đổ mất, sau đó biến thành một cái vòng xoáy. Không, nói thành hắc động càng thêm thích hợp, đường kính bất quá hơn một xích, từ bên trong lại phóng xuất ra vô tận hấp lực, những cái kia yêu đan mảnh vỡ là đứng mũi chịu sào đấy. Toàn bộ không hề lo lắng bị hấp thu đi vào, sau đó là chân linh bản nguyên, những vật này chân quý vô cùng, có thể mạnh mẽ đâm tới lại sẽ đem Lâm Hiên mạng nhỏ mà chôn vùi rồi đi. Như thế rất tốt, cũng bị vòng xoáy một tia ý thức cho hấp thu đi vào. Nhưng mà Lâm Hiên như trước không thể động đậy, nhưng bất kể như thế nào, nguy cơ cuối cùng là tạm thời giải trừ mất, mạng nhỏ mà bảo trụ. Nhưng sự tình sẽ hay không như vậy kết, Lâm Hiên nhưng cũng không rõ ràng lắm, hết thảy đều chỉ có tại giày vò trong tiếp tục chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, Lâm Hiên đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn cảm giác được có nhiều thứ cùng lúc trước có chút bất đồng. Nhưng cụ thể là cái gì, đã có nói không rõ ràng, tuy rằng như trước không thể động đậy. Nhưng Lâm Hiên cảm giác thực lực của mình, không thấy không có yếu bớt, tựa hồ vẫn còn vốn có trên cơ sở gia tăng lên. Hơn nữa là gia tăng lên rất nhiều, chỉ là, điều này sao có thể đâu. Chân linh nội đan rõ ràng đã vỡ vụn hết, về tình về lý, thực lực của mình, đều có lẽ giảm bớt đi nhiều rất nhiều. Làm sao có thể không hàng phản thăng đâu rồi, điều này thật sự là rất cổ quái rồi. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy nhất đạo linh quang dâng lên, do vòng xoáy trong phát ra mà ra. Khoảnh khắc, hào quang thu liễm, một viên long nhãn lớn nhỏ viên châu từ bên trong phun bừng lên. Chậm rãi xoay tròn, xinh đẹp tới cực điểm. Cái này là, chân linh nội đan, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đan này vừa rồi, rõ ràng không phải đã vỡ vụn hết sao? Làm sao sẽ lại phục hồi như cũ, ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là mừng rỡ. Bất kể như thế nào, đan này có thể mất mà được lại, đây đối với chính mình mà nói, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại đấy. Cái này chân linh nội đan cùng lúc trước, tựa hồ đã có một ít bất đồng. Lâm Hiên giờ phút này, tuy rằng như trước không thể động đậy, nhưng đã khôi phục đối với pháp lực khống chế, mang tương nội thị thuật, thi triển đến mức tận cùng, dùng cầu có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Đừng nói, thật đúng là bị hắn phát hiện không ít khác biệt chỗ. Đầu tiên, cái này đan càng thêm mượt mà có ánh sáng trạch, tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất, nó mỗi xoay tròn một vòng, thì có 9 chân linh hư ảnh hiển hiện mà ra. Vây quanh đan này, liền dường như tại tế bái bình thường, hơn nữa mỗi một lần xoay tròn, làm cho nổi lên chân linh, cũng không cố gắng hết sức giống nhau. Lâm Hiên thô sơ giản lược khẽ đếm, lại có 108 loại nhiều. Chẳng lẽ nói, vừa mới chân linh bản nguyên, đã trải qua cái này không hiểu thấu biến cố, đã hoàn toàn bị hấp thu mất. Chuyện được copy tại truyện full, ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, càng lớn kinh hỉ lại hiện ra tại Lâm Hiên trước mắt. Cách chương